Chương 2269, vị hôn thê ta ở đó. Trong bữa tiệc, Tần Tung cùng Tư Dạ Hàn trò chuyện một chút không quan trọng chuyện công, thấy bầu không khí không sai biệt lắm, liền cố ý đem đề tài hướng trên người Tần Hy Viện dẫn. Viện viện nhà ta trước một mực đang ở các nơi du lịch, gần đây mới về đến Thiên Thủy Thành. Tần Tung mở miệng nói. Lúc này, Tần Hy Viện giống như lơ đãng mở miệng nói, đúng rồi, Tư Tiên Sinh, nếu ngươi là người của Thiên Thủy Thành, tại sao một mực đợi tại Vân Thành? Ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ụp lên trắng men ly rượu lên, không nhanh không chậm mở miệng, ta là người nơi nào không trọng yếu, vị hôn thê ta tại Vân Thành. Giờ phút này, Lâm Khuyết đang tò mò không dứt mà dán vào khe cửa, nghe được câu này, nhất thời không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng, cửu ca châu bò. Quả nhiên, Tần Hy Viện trên mặt mỉm cười dường như cứng lên mấy phần, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, rời đi để tài tiếp tục mở miệng nói. Thật sao ta mới vừa trở về Thiên Thủy Thành, bằng hữu quen thuộc không nhiều, bình thường nhiều nhất giải trí chính là luyện một chút võ, bán bán tên, đối với y lý thuật cũng có chút nghiên cứu. Không biết Tư Tiên Sinh có cái gì yêu thích gì ân y lý thuật lợi hại như vậy, chắc hẳn Tư Tiên Sinh khẳng định cũng là trò giỏi hơn thầy, không biết lúc nào có rảnh rỗi cùng nhau nghiên cứu đang tại nghe góc tường Lâm Khuyết chật chật chất lơi, lại bắt đầu theo hứng thú yêu tiện hạ thủ nữ a a. Sắc mặt Tư Dạ Hàn không thay đổi chút nào. Không có gì đặc biệt, bồi con trai luyện võ, bán tên, đọc sách. Tần Hy Viện, Tần Tung, có ngắn ngủi hai câu, Tư Dạ Hàn liền trực tiếp đem Thiên cho trò chuyện chết rồi. Cuối cùng, một bữa cơm ở bên trong bầu không khí quỷ dị kết thúc. Tần Tung sắc mặt không vui, tiểu tử này, không nghĩ tới không biết phải trái như vậy, hắn cũng không tin Tư Dạ Hàn có thể không biết hắn hôm nay mời khách là có ý gì. Tần Hy Viện ngược lại là không có vẻ tức giận, cười cười nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất yêu thích ra những thứ kia ba ba dính lên tới ta gặp nhiều lắm rồi, nhìn thấy liền phát ngán, cái này ngược lại là rất không giống nhau, nhưng là tiểu tử này, liền con tư sinh đều có, nói chuyện ôn hòa, nhìn tính tình này tương lai cũng là tuyệt đối sẽ không giống người. Ngươi xác định vừa ý tiểu tử này? Tần Hy Viện gật đầu, chẳng qua là, nghe nói hắn vị hôn thê đó cũng không dễ trêu chọc. Tần Tung lộ ra khinh thương biểu tình, chỉ cần con gái bảo bối ta thích, coi như là bầu trời tình tinh ta cũng cho ngươi hái xuống, huống chi bất quá là một cái biên giới tiểu châu gia tộc mà thôi, cái này toàn bộ độc lập 12 châu, mà cờ kê ngươi thích tuyếp đàn ông như thế nào, ba ba cũng có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, dù sao còn không có người nào dám cùng hắn cái này trọng tài hội phó hội trưởng cướp con rể. Cảm ơn ba ba, liền biết ngươi tốt nhất nhớ phải giúp ta tạo cơ hội a ngươi à. Đừng có bạn trai liền ta đây ba ba quên là được, đương nhiên sẽ không. Sau khi rời tiệm cơm, Tư Dạ Hàn mới vừa lên xe, còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là điện thoại của Diệp Hàn Đoàn. Sắc mặt Tư Dạ Hàn hơi hơi loé loé, đầu tiên là dừng lại một chút, mấy giây sau, mới tiếp thông điện thoại, ngữ khí như thường, alo, Hàn Đoàn bảo, người bên kia vẫn thuận lợi chứ? Điện thoại di động đầu kia chuyển tới Diệp Hàn Đoàn sống động âm thanh. Tư Dạ Hàn gật đầu, hết thảy thuận lợi, không cần lo lắng. Ngoài cửa xe là dòng xe chạy, lúc này truyền đến mấy tiếng kèn xe âm thanh. Diệp Hoản Hoản hoài nghi mà mở miệng, ai đã trễ thế này, ngươi còn ở bên ngoài sao? Tư Dạ Hàn, có một cái bữa cơm. Bữa cơm à, cùng ai vậy? Diệp Hoản Hoản kéo dài âm thanh cố ý hỏi. Tư Dạ Hàn, người của trọng tài hội. Diệp Hoản Hoản, nam hay nữ vậy?